Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 16, dưỡng bệnh bôi thuốc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tương vốn không quan tâm đến những thứ linh tinh này, cô lấy khăn tay lau miệng, giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh, thiếu gì thì anh cứ mua đi, nếu không đủ tiền thì đổi những đô la đó ngay. Từ khi hai người bàn bạc đổi kim viên bản ở ngân hàng, Đào Tương đã đặt 60 đô la vào tay Cố Sơn. Hiện tại, ngoài những thỏi vàng đồng bạc trong vali và những đồng tiền lẻ trong hộp, tất cả số tiền còn lại đều nằm trong tay anh. Lời nói của Đào Tương rõ ràng là trao quyền cho anh, cho phép anh tùy ý sử dụng. Nói xong, Đào Tương nghĩ đến việc Cố Sơn vẫn còn ngủ trên sàn nhà, không khỏi cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói. Mấy ngày nữa tôi không thể ra ngoài, việc tìm nhà để chờ tôi khỏe hơn rồi hãy đi xem được không? Chỉ đành để anh chịu khó thêm vài ngày. Do vị trí của hai người, Đào Tương ngồi cao hơn Cố Sơn đang ngồi xổm, trông như đang ngồi ở địa vị cao nhìn xuống. Khi cô nhìn xuống, thật mềm mại và quý phái, nhưng lời nói lại đặc biệt an ủi, khiến lòng người rung động. Cố Sơn xoa chân cô, nhẹ nhàng nói, không gấp, đợi tiểu thư khỏe lại rồi nói. Ánh nến trên bàn nhảy múa sau lưng anh, khuôn mặt không trọn vẹn của anh bị che khuất trong bóng tối, không rõ ràng. Cũng vì vậy, Đào Tương không nhìn rõ được vẻ nghiêm nghị vừa nhu hòa của anh. Khi chuyển đến nhà mới, Cố Sơn biết mình không thể ở chung phòng với tiểu thư. Anh tự nhiên hy vọng ngày đó đến chậm lại, tốt nhất là đừng bao giờ đến. Đào Tương không hề biết anh đã có những suy nghĩ như vậy, cô còn đang nghĩ đến chuyện giặt giũ của gia đình bà lão vào buổi trưa. Cô nghĩ đến những bộ quần áo có thể đã bị người khác mặc thử, trong lòng cảm thấy nặng nề, không còn hứng thú, đồng thời càng cảm thấy như có côn trùng đang bò trên người. Nghĩ đến đây, Đào Tương không thể ngồi yên, mặt trắng bệch kích động đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh để bôi thuốc lên người. Cô rời đi đột ngột, đầu ngón chân nhỏ xinh vô tình chạm vào một chỗ của người đàn ông, ngay lập tức trở thành ngọn lửa cháy lan ra cả đồng cỏ. Cố Sơn sững lại tại chỗ, một lúc lâu sau mới vô thức cử động cơ thể, nhưng không thể bình tĩnh lại. Anh ngồi lại ghế, bắt chéo hai chân dài rắn chắc khỏe mạnh, cố gắng che giấu bộ vị đang thay đổi trước khi tiểu thư trở lại. Nhưng Đào Tương không hề chú ý đến anh. Sau khi ra ngoài đã lập tức vào trong màn nghỉ ngơi, dù sao bản dịch cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô. Đêm mưa dài rằng rặc, tiếng nước mưa rơi lộp độp đánh vào mái hiên vang lên khắp nơi. Đào Tương trong lòng có chuyện, thêm vào đó bị bọ chét cắn không nhẹ, nên ngủ không ngon, giữa đêm còn đột nhiên sốt lên, người không được tỉnh táo lắm. Cố Sơn nằm trên chăn đệm dưới đất ngủ bên cạnh, may mắn là người ngủ nông. Từ tiếng mưa hỗn độn nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô, lập tức dậy thắp nến xem xét. Đào Tương nóng sốt, cái trán no đủ chạm vào rất nóng, má đỏ bừng đầy mồ hôi, đôi môi mềm mại như cánh hoa cũng trở nên khô trắng. Cố Sơn vội vàng cho cô uống một ít nước, rồi từ phòng tắm lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cô. Sau một hồi chăm sóc, tình trạng của Đào Tương ổn định hơn một chút, người cũng hơi tốt hơn, nhưng miệng thì liên tục lẩm bẩm. Ngứa, lại không có sức để gãi. Cô yếu ớt xoay cổ, tựa như cực kỳ khó chịu, đáng thương vô cùng. Cố Sơn vừa đau lòng vừa thương xót, anh vội vàng lấy thuốc, đổ ra tay, nhẹ nhàng bôi lên tay chân và sau cổ Đào Tương, đồng thời phe phẩy quạt cho cô mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tương dùng thuốc rất hao, hai chai thuốc đắt tiền mới mua đã nhanh chóng bị cô dùng hết một chai. Mà chai thuốc còn lại này sau khi Cố Sơn liên tục rót ra bôi lên cũng sắp hết. Cũng may, thuốc kháng viêm có chứa cồn rất hiệu quả trong việc giảm sốt. Nhiệt độ cơ thể của Đào Tương dần dần trở lại bình thường. Nhưng bàn tay to lớn của Cố Sơn đặt sau cổ cô vẫn không hề rời đi. Bàn tay khô ráo của anh xoa xoa trên cổ Đào Tương ẩm ướt. Nơi đó có nhiều mạch máu. Những chỗ bị bọ chét cắn đã nổi lên vài cục lớn. Giờ đây đều được anh đang nhẹ nhàng xoa bóp. Điều này rõ ràng rất thoải mái, Đào Tương trong giấc mơ nhíu mày lại, thoải mái phát ra tiếng rên rỉ. Cô dường như vẫn chưa đủ, vô thức cọ cọ má vào bên ngoài đùi của Cố Sơn đang ngồi bên giường coi chừng mình, ra hiệu anh mạnh tay hơn một chút. Giống như một con thú nhỏ đáng yêu, khiến người khác muốn chăm sóc. Trái tim Cố Sơn vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan chảy, anh cúi mắt nhìn, ánh mắt đầy khao khát từ đôi mày đẹp của Đào Tương đến chiếc mũi nhọn. Rồi nhìn vào đôi môi mềm mại thơm ngọt đang dần khôi phục của cô. Đôi môi đó theo nhịp thở hơi nặng nề của chủ nhân mà khẽ mở khép, tỏa ra hương thơm dễ chịu, quyến rũ mà không hề hay biết. Cơ thể mạnh mẽ của Cố Sơn cứng lại, anh yên lặng nhìn chăm chú một lúc, không nỡ rời khỏi nửa phần sự chú ý, chỉ cảm thấy tiểu thư trước mắt không có chỗ nào không đẹp, dù đang bệnh, vẫn có sức hấp dẫn khiến người ta thần hồn điên đảo. Nhang muỗi dưới giường không biết từ lúc nào đã tắt, ngọn nến trên bàn cũng đã cháy đến gần đáy, ánh sáng trong phòng chập chờn theo màu mưa bên ngoài. Bức màn tối tăm khép hờ, bên trong có hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, cạnh giường còn lộ ra nửa thân hình cao lớn của người đàn ông. Đối diện với Đào Tương đánh mất đã trở lại, Cố Sơn kiềm chế bản thân, dù trong đêm khuya tĩnh mịch không người, trong lòng như con thú dữ thoát ra, nhưng bề ngoài vẫn không lộ ra chút nào, vẫn không biết mệt mỏi mà gãi ngứa cho cô. Còn Đào Tương được chăm sóc chu đáo lại hoàn toàn không hay biết, cô dựa vào đùi mát lạnh của người đàn ông mà ngủ càng say sưa. Cách chương